Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 943, Tinh Thần Đan. Từ thuần dương đan trên sông rời nhãn, Trương Đạo Nhất đưa mắt nhìn sang tiểu thiên thạch không gian chỗ sâu một. Khác cái đan sông, so sánh với từ 300 triệu thuần dương đan quán chú mà thành đan sông. Này đan sông tiểu gấp mấy chục lần, bất quá. Này đan sông so với thuần dương đan càng sáng chói trăm mấy chục lần. Mỗi một viên thuốc thượng, đều chán phóng giống như ngôi sao quang huy. Cái này không giống như là đan sông, ngược lại như là một cái ngân hà. Mỗi một viên thuốc, đều là một viên phiên bản thu nhỏ tinh thần. Đây là tinh thần đan, là cao thủ lấy cửu thiên tinh thần tinh khí cô đọng mà thành. Giá trị là thuần dương đan nghìn lần. Một cái ba tai cao thủ ngày đêm cô đọng, một năm cũng cô đọng không 100 viên, mà hôm nay đặt Trương Đạo Nhất trước mặt tinh thần đan đã hội tụ thành sông. Trương Đạo Nhất nhất đạo thì nhìn ra tinh thần đan số lượng, ước chừng 30 triệu khỏa. Đây là một món của cải kinh người, coi như cửu U Ma Tôn cái này lão ma mấy nghìn năm qua tích lũy tài phú, cũng không đến ở đây 1%, dựa theo đạo lý. Một cái ba tai cao thủ, căn bản không khả năng có nhiều như vậy tài phú. Bất quá, Trương Đạo vừa kéo lấy thất sát công tử ký ức, cũng biết, trong này tài phú, hơn phân nửa là thất sát công tử ở một chỗ cổ tông di tích lấy được. Còn có non nửa là thất sát công tử lưng hậu kim tiên cao thủ ban cho. Tinh thần đan tuy là chân quý, nhưng đối với kim tiên cao thủ mà nói lại không coi vào đâu. Muốn thì nguyện ý. Kim tiên cao thủ hoàn toàn có thể đi trước phía xa trong trời sao luyện đan. Một ngày đêm thời gian đủ để cô đọng mấy ức khỏa. Đương nhiên, không có kim tiên cao thủ đi làm loại sự tình này. Kim tiên cao thủ tế luyện đạo khí. Kim tiên đạo khí đã sinh ra ý chí của mình. Có thể bản thân tu hành. Phun ra nuốt vào trong thiên địa các loại năng lượng. Trương Đạo Nhất biết. Ở thiên đạo minh ở chỗ sâu trong thì có một trương sơn sông xã tắc đồ. Đã từng là đạo bảo, bị năm tháng ăn mòn, rơi xuống tầng thứ, hóa thành đạo khí. Nhưng cho dù như vậy, sơn hà xã tắc đồ một ngày một đêm phun ra nuốt vào ngưng tụ đan dược. Cũng có thể hơn 10 người kim tiên. Đây là một cái môn phái chân chính nội tình. Một cái môn phái mấy ngàn vạn đệ tử. Một ngày đêm tu hành hao tốn phí đan dược là một cái con số đáng sợ. Nếu không có đạo khí cô đọng các loại đan dược, đệ tử đều đi ngưng luyện đan thuốc đi. Làm sao có thời giờ tu hành? Ta vừa lúc cần sửa căn cơ. Cái này tinh thần đan vừa lúc làm việc cho ta. Trương Đạo Nhất bản thể một lần nữa thôi diễn dĩ lực chứng đạo phương pháp. Tốc hành 9 lần phá toái chân không? Lấy quả cảnh nhãn giới thôi diễn loại này đã tầng thứ phương pháp tu hành. Tự nhiên là đạt đến cực trí mức hoàn mỹ. Trương Đạo vừa hiện ở cần còn cao cấp hơn đan dược. Như thuần dương đan như vậy hạ đẳng đan dược cũng không phải là không thể dùng. Nhưng muốn đem bên ngoài hóa thành có thể được cho mình sử dụng tinh khí. Cũng cần lãng phí không thiếu thời gian. Nếu như đem Trương Đạo vừa hiện đang so làm một chiếc xe thể thao. Như vậy thuần dương đan chính là chưa tinh luyện dầu mỏ. Cần đi qua mấy đạo trình tự làm việc mới có thể cho mình sử dụng. Tâm niệm vừa động, 30 triệu tinh thần đan bị Trương Đạo Nhất chuyển rời đến trong cơ thể mình trong không gian. Thứ nguyên, phá toái chân không sau đó. Cấu thành Trương Đạo Nhất thân thể từng cái lốm đốm đều kèm theo tu di giới tử khả năng. Trong đó có thể chứa đựng vô cùng vô tận năng lượng. 30 triệu tinh thần đan cháy hừng hực, hóa thành thuần túy nhất tinh khiết năng lượng, sau đó lại đang dĩ lực chứng đạo pháp môn chuyển hóa hạ. Hóa thành tinh khí, không ngừng kết nuôi mình bổn nguyên, coi như bình thường tam kiếp tứ kiếp cao thủ. Một ngày đêm tu hành tiêu hao tinh thần đan cũng bất quá ngàn trái. Nhiều căn bản là không có cách tiêu hóa, chỉ biết lãng phí hết, nhưng Trương Đạo Nhất thân thể nhưng thật giống như là một cái lỗ đen. 30 triệu khỏa tinh thần đan đồng thời thiêu đốt, đều lật không nổi nửa điểm bọt sóng. Ở Trương Đạo Nhất trưởng khống hạ, nhục thân bắt đầu thuế biến. Vạn ức lốm đốm không ngừng sinh diệt, không biết sinh diệt bao nhiêu vạn ức lần. Cuối cùng từng cái lốm đốm thượng dĩ nhiên có nhiều hơn một loại bất hủ khí cơ. Cái này là sinh mạng tiến hóa, giống như là từ liên miên ngàn dặm cự xa, hóa thành không đủ hơn trượng ấu long. Tuy là lực lượng không có tăng trưởng, nhưng bản chất đâu chỉ tăng trưởng gấp trăm lần. Nguyên tâm ấn, nhục thân cực tốc biến hóa, nhưng trương đạo nhất tinh thần ý chí cũng quán tưởng nguyên tâm ấn. Bình tĩnh tới cực điểm, cái này nhất tĩnh nhất động trong lúc đó, sinh ra một loại thái cực vô cực ý nhị. Cái này nguyên tâm ấn không phải hoàn chỉnh nguyên tâm ấn, mà là trương đạo nhất đoạn lấy hoàn chỉnh nguyên tâm ấn một tia ý cảnh. Đem dung nhập dĩ lực chứng đạo pháp trong môn kết quả. Lấy nguyên tâm ấn chi thần diệu kéo nhục thân biến hóa. Tích xúc tinh thần ngưng luyện ý chí. Cái này có thể nói là nhất tuyệt đỉnh nhân tiên phương pháp. Bình thường nhân tiên phương pháp đều là vận chuyển khí huyết, thôn phệ năng lượng. Mà dĩ lực chứng đạo phương pháp cũng đi thần luyện, lấy tâm ngự, vô luận tinh thần hay hoặc là nguyên thần. Kỳ thực cùng nhục thân không hai đều là ngoại vật, duy cố tình linh tài là bổn nguyên. Trương đạo nhất lúc trước đẩy diễn xuất tới dĩ lực chứng đạo, chỉ liên quan đến nhục thân biến hóa, mà bây giờ cũng thân thần chú ý. Lốm đốm sinh diệt, không ngừng có phù văn sinh ra. Những thứ này phù văn thật nhỏ tới cực điểm. Từng cái phù văn đều là do rất nhiều lốm đốm quán chú. Nghìn vạn lần cái phù văn hợp lại, nhất thời hóa thành nào đó giữa thiên địa cao nhất đại đạo chí lý. Dĩ lực chứng đạo, lấy lực nhập đạo. Trương đạo nhất trước kia pháp môn chỉ có lực mà vô đạo. Nhưng bây giờ, lốm đốm hóa phù văn thành đại đạo, cũng từ lực hóa thành đạo. Đạo này không phải đạo lý, mà là trong thiên địa đạo, là pháp tắc, là quy tắc. Trương đạo nhất chảm đạo chi sâu trong lòng lại không ngoại đạo. Nhưng tất cả trong trời đất đại đạo lại đều có thể vì hắn sử dụng. Đây là so được với đến thủ đạo chứng đạo cảnh giới cao hơn. Nhục thân tinh thần thuế biến, lực lượng bắt đầu tăng trưởng. Một con rồng, nhị long, ba long, trong nháy mắt, trương đạo nhất lực lượng liền tăng trưởng đến thập long tầng thứ. Cái này thập long không phải thần long, cũng không phải thương long, mà là tổ long. 10 cái tổ long lực tụ hợp vào một người. Trương đạo nhất lần khác chỉ bằng vào lực lượng đều đủ để ẩu đà tư kiếp thiên tiên. Vượt qua mấy cảnh giới ẩu đà. Đây chính là dĩ lực chứng đạo đáng sợ. Cuối cùng trương đạo nhất lực lượng đình trệ ở 90 cửu long. Không hề tăng trưởng. Đây là thiên địa hạn chế. Muốn phải phá, chỉ ít cần so hiện nay còn nhiều hơn trên gấp 10 lần tinh hoa năng lượng. Cái này điểm lực lượng còn thiếu rất nhiều. Ta muốn thành sự ít nhất phải nát bấy 7 lần chân không? Lực lượng tăng trưởng gấp trăm lần. Trong hô hấp phún ra khí tức đều đủ để áp sập hư không? Nhưng trương đạo nhất biết rõ. Đây bất quá là vừa mới bắt đầu. 99 cái tổ long lực lượng ra thân là rất đáng sợ. Khiến hắn có thể nghiền ép tứ kiếp thiên tiên. Nhưng đối mặt ngũ kiếp thiên tiên, hắn như trước chỉ có trốn phần. Ngũ kiếp thiên tiên so sánh với tứ kiếp, cường đại không chỉ là lực lượng, còn hữu đạo. Trương đạo nhất sau đó phải làm sự tình, nhất định là cùng vô số tu hành giả là địch, cùng trên 9 tầng trời tung hoành vô địch đạo tổ là địch. Tất cả cường giả đều là địch nhân của hắn. Nếu như hắn không đủ mạnh, sợ rằng trong thời gian ngắn cũng sẽ bị trấn áp. Sau đó rút ra hồn luyện phách, đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Sinh tử trương đạo ngã một cái là không thể nói là. Nhưng bát giai đường đang ở trước mắt. Trương đạo nhất không cho phép việc này có thất. Bản thể còn đang không trung. Bang không hắn. Hắn tình cảnh hiện tại, thật có thể nói là một bước đạp sai đầy bàn đều thua. Cũng may trương đạo vừa đã toán hết mọi. Chỉ phải dựa theo kế hoạch đi. Không nói nhất định có thể thành, nhưng ít ra cũng có 90% chắc chắn. Một ngày đêm thời gian thoáng qua đi qua, Cửu Châu máy động nhưng náo nhiệt lên. Vô số tu hành giả nghị luận ầm ĩ, bàn luận nhất kiện mới vừa phát sinh không lâu sự tình. Thiên Ma Tông Cửu U Ma Tôn bị đánh chết tươi, tan tành mây khói. Hậu Thiên Ma Tông xuất động cao thủ truy tầm hung thủ tung tích, lại không có tìm được bất kỳ đầu mối nào. phía sau đến Thiên Ma Tông thậm chí xuất động Kim Tiên hóa thân. Lấy nghịch thiên thủ đoạn, tính toán Thuần Dương Tử vị trí, lại ở Trung Châu sát biên giới chi địa, mất đi Thuần Dương Tử tất cả tung tích. Vì thế, Thiên Ma Tông khắp thiên hạ treo giải thưởng Thuần Dương Tử tin tức. Chỉ cần có thể cung cấp Thuần Dương Tử chỗ ở vị trí, Thiên Ma Tông có thể cung cấp nhất kiện không trọn vẹn đạo khí. Tin tức này vừa, toàn bộ Cửu Châu đều sôi trào. Không trọn vẹn đạo khí chân quý bực nào. Chân lấy làm một tông môn nhất lưu căn cơ. Thuần Dương Tử danh hào hầu như ở trong một ngày, liền truyền khắp Cửu Châu đại địa. Ở đạo khí mê hoặc hạ, vô số tu hành giả đều rối rít bắt đầu tìm kiếm Thuần Dương Tử tung tích. Cũng có người thông minh phát hiện trong chuyện này không giống tầm thường chỗ. Suy đoán Thuần Dương Tử trên người khẳng định có đại bí mật, mới dẫn tới Thiên Ma Tông ra lần giá cao. Bất quá, Thuần Dương Tử từ ngày đó sau đó, nhưng thật giống như bốc hơi khỏi thế gian một dạng. Tùy ý vô số tu hành giả đào sâu ba thước vậy tìm kiếm, như trước không có có thể tìm tới Thuần Dương Tử nửa điểm tung tích. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. M. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.